Cự Long thức tỉnh, chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 679, hắn ta cũng rất vui mừng. Có chủ nhân như Lục Hy, đi theo anh sau này mình có thể sẽ càng thành công, mà không phải chỉ giới hạn trên con đường làm đại ca. Lúc này, dưới thần thức của Lục Hy, trên trụ bắt đầu hiện ra một vài đường hoa văn phức tạp đan xen lẫn nhau, trông cực kỳ thần diệu. Hơn một tiếng sau, một cái trụ mới được hoàn thành. Trên trụ khắc đầy chữ giống như một di vật cổ. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng quát. Ẩn. Tất cả chữ trên trụ lập tức sáng lóe lên từng trận sáng chói. Một lát sau ẩn vào trong ngọc thạch vàng. Biến mất không thấy. Lục Hy lau chán. Bắt đầu khắc một trụ khác. Cứ như vậy, khi anh khắc xong toàn bộ 5 trụ thì đã là 8 giờ sáng. Lục Hy đặt toàn bộ trụ hoàn thành vào vị trí không gian. Sau đó anh nói với phù đồ đã canh gác cả đêm. Những ngày này anh căn dặn thuộc hạ nói rõ tình hình. Khuyên can dễ nghe với các du khách đến trước đó. Không cần thiết thì không cần dùng thủ đoạn. Biết chưa? Đã biết thưa anh Lục. Phù đồ liền vội vàng gật đầu. Ừ, anh đi sắp xếp đi. Tôi phải đi ăn cơm đã. Đói mấy ngày rồi. Nói xong, Lục Hy lái xe đi ra ngoài tìm cơm ăn. Quả thật là mấy ngày nay anh không ăn cơm, lại bôn ba mệt mỏi liên tục, thật sự là rất đói. Ra khỏi Nam Hồ, anh tìm một tiệm ăn sáng bên ngoài đường phố, vừa đi vào gọi một đống đồ. Lục Hy liền ăn như hổ đói ăn. Cơm nước xong xuôi, Lục Hy chuẩn bị trở về Nam Hồ làm công tác cuối cùng. Chỉ là anh vừa nhìn xe của mình rồi bật cười. Xe của anh đã bẩn không nhìn ra hình dạng gì. Thực sự không thể nhìn nổi. Lục Hy thở dài. Anh lái xe đi tìm chỗ rửa. Đi lòng vòng một hồi mới tìm thấy tiệm rửa xe. Lục Hy dừng xe lại. Chào hỏi một tiếng. Nhưng trong tiệm đang có 2 chiếc đang rửa. Nhất thời liền không có thời gian. Lục Hy lắc đầu. Anh tự lấy một thùng nước. Cầm cây lau nhà bắt đầu tự rửa. Anh còn có việc. Thật sự không muốn chờ. Khi anh đang rửa xe, đột nhiên cây lau nhà trong tay chọc vào chiếc xe bên cạnh vang lên một tiếng. Bộp, Lục Hy liếc nhìn, một chiếc Porsche Cayenne bị cửa xe của mình quẹt vào rớt một mảng sơn. Xui xẻo, Lục Hy thở dài, anh biết mình sắp tốn tiền rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, mắt mày mù à mà quẹt vào xe tao. Lục Hy liếc nhìn. Là một người đàn ông hơn 20 tuổi ăn mặc gọn gàng. Mặt mũi hắn ta tức giận nhìn vào vết nứt trên xe. Lục Hy chau mày, anh nhẫn nhịn không nói gì. Cách chương.